Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ông đừng có trách tôi. Đường Vũ trừ bị ghê tởm ra, thì cũng không quá hoảng loạn. Dù sao phân xưởng này là địa bàn của cậu, cậu tự nắm chắc. Chuyện bảo vệ bản thân không thành vấn đề. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sao tôi lại trách cậu chứ? Điền Trung hoàn toàn xem thường cảnh cáo của Đường Vũ, cười tà, tay thò vào định lột áo Đường Vũ. Đường Vũ nhân lúc này, vỗ một tay lên màn hình thao tác nhanh chóng ấn vài cái. Điền Trung chê mở nút áo đồng phục quá phiền phức, đang chuẩn bị giật sạch nút, lại cảm thấy bên tai có tiếng gió, không đợi ông ta nhìn, cả người đã bay ra. A, sau đó là tiếng kêu kinh sợ của ông ta. Cậu muốn làm gì? Lấy nó ra, đồ tạp chủng thối tha. Thoát khỏi sự giam cầm của Điền Trung, Đường Vũ lập tức nhào lại màn hình thao tác, khống chế cánh tay máy đánh lên người Điền Trung, còn dựng một ngón tay lên, chọt vào người dưới của đối phương. Khắp phân xưởng tràn đầy tiếng gào như giết heo của Điền Trung. Đồ thối tha, tao sẽ không bỏ qua cho mày. A, cứu mạng, giết người. Tôi xin cậu, tôi không dám nữa, đừng đánh tôi nữa. Đường Vũ tranh thủ cởi đồng phục ra, mùi mồ hôi làm cậu buồn nôn mới biến mất. Tôi đã từng cảnh cáo ông, hơn nữa ông cũng nói sẽ không trách tôi, đúng chứ, tổ trưởng Điền Trung. Đường Vũ cố ý nhu nhược nói, mà động tác của cánh tay máy lại vẫn hung ác như cũ. Cho đến khi tiếng kêu cứu của Điền Trung yếu dần, Đường Vũ mới thu hồi cánh tay đã kiểm tra hoàn tất. Cậu chậm rãi lại gần Điền Trung, cười hết sức vô hại. Ôi cha, quy định của công xưởng khi đang kiểm tra máy móc, không được phép vào bên trong phân xưởng, nếu không chết hay bị thương tự gánh. Sao ông lại chạy vào đây? Không sao chứ, vừa rồi tôi không thấy, có cần tôi gọi bác sĩ không? Điền Trung phẫn hận nhìn cậu, toàn thân là máu, gương mặt mọc đầy thịt cũng bị đánh không ra hình dạng, co giật vặn vẹo, đau đến mức nói không ra lời. Đường Vũ biết rõ hết, tên biến thái trước mắt nhiều nhất cũng chỉ bị gãy xương, chẳng qua chỗ gãy xương hơi bị nhiều mà thôi. Trọng điểm là người này sẽ không thể làm đàn ông nữa. Xem như cậu chút giận cho tất cả những người trong xưởng từng bị Điền Trung ức hiếp. Cậu đá đá người dưới đất, quay người vừa đi vừa nói, hình như bị thương không nhẹ, tôi đi gọi đội điều trị cho ông. Nói xong cậu bỏ đi, không quay lại nữa. Sáng hôm sau, Đường Vũ đóng gói những đồ đạc cần mang theo, đến hai cái dương lớn, chuẩn bị bước vào cuộc sống khỏe mạnh tại hành tinh tự nhiên. Vừa kéo hành lý ra cửa, đã bị mấy người cản lại. Đường Vũ, ngài Điền Trung tố cáo cậu cố ý gây thương tích, cậu cần đi theo chúng tôi một chuyến. Đường Vũ đặt hành lý xuống, nhìn mấy người đó một cái, chắc là nhân viên bảo vệ của trấn. Tôi phòng vệ chính đáng, băng ghi hình của công xưởng có thể chứng minh cho tôi. Nói xong cậu tiếp tục đi tới. Một người đột nhiên bước ra cản đường cậu, không nói hai lời túm tay Đường Vũ đẩy vào xe lơ lửng. Một người khác hơi áy náy nhìn cậu, nói, công xưởng nói lực từ trường của công xưởng hôm đó bất thường, có một phần băng giám sát bị rối loạn không có hiệu lực. Sao có thể? Đường Vũ nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến, nhất định là Điền Trung động tay động chân, không phải hủy diệt chứng cứ được ghi lại, thì chính là mua luôn người phụ trách của xưởng. Thật đáng ghét. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Đường Vũ. Nhân viên bảo vệ giải thích với Đường Vũ là người từng nghe nói về cách làm người của Điền Trung, nhưng mệnh lệnh cấp trên hạ xuống bọn họ không thể không theo. Tuy nửa phần sau của băng ghi hình là thiếu niên tên Đường Vũ điều khiển cánh tay máy đánh Điền Trung, nhưng sao lại trùng hợp như vậy chứ? Nửa phần trước lại bị rối loạn, nhưng không có chứng cứ, tất cả đều là uổng công. Thiếu niên này có thể phải đối mặt với hình phạt bỏ tù. Đến sở bảo vệ, Đường Vũ bị dẫn vào phòng, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Trung băng bó như con heo đang ngồi trên xe lăn hung ác nhìn cậu. Sau lưng ông ta còn có một cô gái cột tóc đuôi ngựa. Tiểu tạp chủng, dám đánh tao, tao cho mày ngồi tù cả đời. Nghĩ đến mình sẽ không thể hưởng thụ khoái lạc làm đàn ông nữa, ánh mắt Điền Trung nhìn Đường Vũ càng lúc càng oán độc. Đường Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn ông ta, không thèm đáp. Lúc này, cô gái đứng sau lưng Điền Trung đột nhiên nhảy ra, bước lại trước mặt Đường Vũ tát cậu một cái. Mày dám làm hại anh trai của tao, cũng không xem thử mình có thân phận gì. Đường Vũ vốn có thể tránh né, nhưng lại bị nhân viên bảo vệ bên cạnh kéo, nên phải chịu một tát tai đó. Cậu quay mặt qua nhìn nhân viên bảo vệ đó, đối phương lại khinh thường hừ một tiếng. Lúc này Đường Vũ mới ý thức được, những người này nhất định đã thông đồng hết rồi. Đến lúc quan phán xử tới, Đường Vũ tự biện giải cho mình, có thể lấy băng ghi hình của công xưởng đến không? Tôi có thể hồi phục đoạn băng đã bị hư đó. Điền Trung vừa nghe, liền cười hê hê, tiếng cười sắc nhọn đâm vào màng nhĩ phát đau. Mày cho rằng mày là ai? Một tên tạp chủng không biết từ đâu chui ra. Căn bản không đáng cho quan phán xử phải phí lòng. Ông ta nói xong, quay sang nịnh nọt quan phán xử vừa vào phòng. Ngài đã xem băng ghi hình rồi. Chính là tạp chủng này. Cậu ta điên rồi. Tôi chỉ là bảo cậu ta làm việc đàng hoàng. Bảo cậu ta kiểm nghiệm mấy cái cối không thể làm qua loa. Cậu ta liền thao túng máy móc đánh tôi. Người như thế, phải ngồi tù cả đời. Nếu không cậu ta sẽ tổn thương người khác. Ông nói bậy. Ông có gan thì đem đoạn băng ghi hình trước đó cho mọi người xem đi. Đường Vũ còn muốn giải thích, lại thấy quan phán xử vung tay bảo cậu đừng nói. Tiếp theo chuẩn bị văn bản tuyên án, chuẩn bị tuyên. Đường Vũ muốn giải thích thêm, lại bị nhân viên bảo vệ bịt miệng. Trên mỗi hành tinh nhân tạo đều có xây dựng một trấn nhỏ. Chức vị lớn nhất chính là trưởng trấn, mà giải quyết khúc mắc chính là sở bảo vệ của trấn. Sinh sống ở trấn nhỏ này toàn là những người cực nghèo, nếu nảy sinh vướng mắc, đặc biệt là có đụng độ với người có thế lực, thì không ai sẽ ra mặt vì họ. Thông thường quan phán xử tuyên án thế nào thì chính là thế đó. Đường Vũ chưa từng tiếp xúc với những sự thật này lập tức ngẩn ngơ. Thấy Đường Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, Điền Trung cười thỏa hận, hối hận sao? Hối hận cũng vô dụng rồi, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nếu không phải... Ông ta đang ngồi trên xe lăn, chắc chắn bây giờ đã nhào đến giáo huấn Đường Vũ. Em gái của Điền Trung là Điền Cẩm dường như nghe được tiếng lòng của anh trai, tiếp cận Đường Vũ chuẩn bị chút giận cho anh. Lúc này, nhân viên bảo vệ vẫn luôn tỏ vẻ đồng tình với Đường Vũ chặn trước mặt Đường Vũ nói, cô Điền Cẩm, chú ý thân phận của cô đi. Anh tránh ra, tôi giúp anh tôi dạy dỗ tên tội phạm này, liên quan gì đến anh? Quan phán xử vẫn chưa tuyên án, cậu Đường Vũ vẫn chưa phải là tội phạm. Anh có tránh ra không? Anh có biết cha nuôi của tôi là ai không? Điền Cẩm thấy tên trước mặt không chịu theo, chuyển sang uy hiếp. Nhân viên bảo vệ do dự một chút, nhìn Đường Vũ. Được rồi, yên lặng đi. Lúc này, quan phán xử đã soạn xong bản tuyên án tuyên bố Đường Vũ có tội. Không cho Đường Vũ biện giải một câu, đã sai người giải Đường Vũ vào trại giam, 5 ngày sau giải vào tù. Trải qua 2 đời, Đường Vũ chưa từng đụng phải chuyện thế này, cậu vẫn luôn là công dân tuân thủ luật pháp. Căn bản không ngờ pháp luật ở cái trấn này lại đen tối như thế. Cậu có thể nhìn ra được từ ánh mắt Điền Trung, trong tù khẳng định có chuyện xấu gì đó đang đợi cậu. Phải làm sao đây? Trừ mấy người bạn ở công xưởng, cậu căn bản không còn ai giúp được mình, những người bạn đó ai cũng nghèo hơn cậu, càng không thể có đường gì giúp được cậu. Người duy nhất có thể giúp đỡ được cậu lúc này mà cậu nghĩ đến, chính là cô gái tóc vàng mắt xanh đã gặp trên mạng kia. Có thể mua nổi cơ giáp ảo, nói rõ ra thế không tồi, cũng không biết tốt đến trình độ nào, có thể giúp đỡ cậu hay không. Tạm thời không nói đối phương có thực lực đó hay không. Hiện tại cậu muốn lên mạng liên lạc với đối phương cũng không làm được. Đầu óc Đường Vũ nhanh chóng xoay chuyển, phải giải cứu mình thế nào đây? Hôm sau, bạn ở công xưởng đến thăm cậu, nói Điền Trung tuyên bố sẽ không cho cậu sống tốt lành trong tù. Tạm thời đừng nhắc đến tên đê tiện đó. Đường Vũ thấp giọng nói với bạn mình, tôi nhờ anh một chuyện, anh nhất định phải làm được. Người bạn đó trịnh trọng gật đầu. Lại qua 4 ngày, nhân viên bảo vệ chuẩn bị áp giải Đường Vũ đến nhà tù. Đường Vũ không biết chuyện cậu nhờ bạn làm, đối phương có làm được hay không. Cho dù người trên mạng đó chịu giúp cậu, nhưng không biết đối phương khi nào mới có thể thấy được tin tức. Xem ra chỉ có thể vào tù trước, rồi nghĩ cách sau. Hy vọng hệ thống phòng ngự bên đó sẽ không quá nghiêm. Khi quan phán xử hạ lệnh giải cậu đi, Đường Vũ ủ rũ cúi đầu, trong khổ tìm vui nghĩ không biết Điền Trung sắp xếp tiết mục chào đón nào cho cậu. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa, đã thấy trưởng trấn vội vàng bước lại. Mau mau, thả thiếu gia Đường Vũ ra, các cậu đang làm gì vậy hả? Đừng nói Đường Vũ sửng sốt, mặt quan phán xử cũng đầy mơ hồ. Thấy nhân viên bảo vệ còn kéo Đường Vũ, trưởng trấn trực tiếp gạt tay họ xuống, kéo một cái ghế qua để sau lưng Đường Vũ. Nào nào, thiếu gia Đường, mau ngồi đi, bọn họ xúc phạm cậu rồi, đừng để ý. Chuyện của cậu tôi đã nghe nói, tôi đích thân kiểm tra băng ghi hình, cậu tuyệt đối bị oan, tôi đại biểu quan phán xử của mình xin lỗi cậu, cậu đừng tính toán nhé. Đường Vũ còn đang mù mờ khó hiểu, đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào là, trước khi chưa khẳng định, Đường Vũ không dễ dàng lên tiếng, ngược lại trưởng trấn đã lải nhải nói hết chuyện ra. Hóa ra cậu là bạn của nhà Lehman, sao cậu không chịu nói sớm chứ? Cậu làm việc ở trấn 0773 chúng tôi đã 5 năm, cống hiến rất to lớn, biểu hiện lại xuất sắc, khó trách thượng tá Lehman cũng nói cậu là bạn của anh ta. Ai? Lehman là ai? Thượng tá, cái chuyển biến gì đây? Cho dù trong lòng đã chấn động đầy sóng lớn, Đường Vũ vẫn giữ vẻ mặt bất biến, xem đối phương còn nói gì không. Ôi trời, xem cái đầu của tôi này, đây là thư tiến cử của cậu. Thượng tá Lehman đích thân gửi đến bảo tôi chuyển cho cậu, cậu sẽ trở thành học sinh của học viện Kenon ngay thôi, đúng là tiền. Đồ vô lượng. Nói xong, trưởng trấn liền lấy ra một bức thư viền vàng trong túi, chỗ dán có đóng ấn chương sư tử sinh động như thật. Đường Vũ cầm bức thư, mở ra trong ánh mắt hưng phấn của trưởng trấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, chuẩn bị nhập học cũng đang hiếu kỳ muốn chết, mà phải giữ vững tay mình không run rẩy, vẻ mặt bình thản, đương nhiên rất khó khăn. Đường Vũ cũng phải khen ngợi khả năng biểu diễn cấp vua điện ảnh của mình. Thời đại này trên cơ bản mạng đã phủ khắp tinh vực liên bang, sản phẩm bằng giấy đã rất ít thấy, dùng thư giấy để truyền tin, biểu đạt sự tôn trọng cực độ dành cho đối phương và sự thận trọng khi truyền tải sự việc. Đường Vũ âm thầm nuốt nước miếng, mở phong thư ra. Sau khi xem xong, đầu cậu rối nùi. Cậu chỉ biết có một người tên là Ian Lehman tiến cử mình đi học ở Học viện Quân sự Liên bang Kenon. Trong vẻ mặt hưng phấn của trưởng trấn, có thể biết đại khái cậu đã gặp vận may cực lớn, ôm được cái đùi bự rồi. Người này chắc là người mà trưởng trấn cũng phải sợ hãi, vậy mọi chuyện dễ xử rồi. Đường Vũ cất lá thư tiến cử đi, chuyển mắt khỏi trưởng trấn, đặt lên người quan phán xử, thờ ơ nhìn. Quan phán xử lập tức lộ ra vẻ mặt chuyện lớn không hay, ném ánh mắt xin trợ giúp vào trưởng trấn. Trưởng trấn vội vã điều đình, thiếu gia Đường, cậu ta không biết cậu là bạn của thượng tá Lehman, vậy đi, tôi sẽ xem xét giữ chức cho cậu ta. Thôi cách chức vậy, người không phân biệt trắng đen như thế, không xứng làm quan phán xử của trấn 0773 chúng ta. Đường Vũ không nói gì, chỉ thu ánh mắt lại, nhìn trưởng trấn đang lấy lòng mình, khó xử nói, cũng không đến mức phải vậy. Trưởng trấn lập tức vui mừng tiếp lời, vậy thì giữ chức không lương, nhưng cũng không biết sai lầm giống vậy, anh ta đã phạm phải bao nhiêu lần, là một quan phán xử. Bắt người không thèm nhìn chứng cứ, không cho người ta cơ hội biện bạch, chuyện như vậy nếu truyền ra, sẽ không tốt cho danh tiếng của trưởng trấn ngài nhì. Trưởng trấn choáng váng mù mờ bởi phản ứng thất thường của Đường Vũ, mũi bắt đầu đổ mồ hôi. Không biết thượng tá Lehman, Đường Vũ nhỏ giọng nói. Trưởng trấn lau mồ hôi trên chóp mũi, dường như đã hạ quyết tâm, nói với nhân viên bảo vệ bên cạnh, hai cậu, giải cậu ta vào trại giam cho tôi. À, còn Điền Trung đó nữa. Đường Vũ mỉm cười lên tiếng, tôi cảm thấy quan hệ của họ rất tốt, dẫn vào hết đi, cho có bạn. Cuối cùng, Đường Vũ nhìn nhân viên bảo vệ đã từng giở trò xấu với mình, phát hiện mặt đối phương bị dọa tái nhợt. Cậu chớp mắt, nhìn sang nhân viên bảo vệ vẫn luôn giúp đỡ mình, lại thăm dò trưởng trấn, tôi thấy người này rất được, rất chính trực. Trưởng trấn do dự một chút, rồi lệnh cho người đó làm quan phán xử mới. Đường Vũ càng thêm hiếu kỳ với vị thượng tá kia. Danh nghĩa cáo mượn oai hùng thôi cũng có thể cho cậu quyền lợi to lớn như thế. Còn về nhân viên bảo vệ luôn giở trò với cậu, cậu tin quan phán xử mới nhận chức sẽ chăm sóc thuộc hạ của mình thật tốt. Đường Vũ trở về nhà của mình dưới sự hộ tống của đích thân trưởng trấn, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày rồi mới đi. Xua trưởng trấn đi rồi, cậu liền đăng nhập vào mạng, tra thử người tên Ian Lehman đó là ai. Không xem không biết, xem rồi liền giật mình. Giới thiệu về Lehman trên mạng quả thật là ngập trời. Ảnh thì không có nhiều, gần như không có cái nào chụp chính diện. Ian Lehman cực kỳ nổi tiếng trong cả liên bang Hick này, có thể gọi là sấm bên tai đối với phần lớn mọi người. Công dân liên bang bản địa gần như không ai không biết người này, ngay cả liên bang khác cũng cực kỳ kiêng kỵ anh ta. Người này là thiên tài có tinh thần lực cực cao, đạt đến 750 đơn vị. Không chỉ thế, độ đồng bộ của anh ta và cơ giáp có thể đạt tới 80%, cao hơn 20% so với độ đồng bộ bình thường. Đồng thời, anh ta còn có năng lực khống chế cơ giáp cực cao, được ca tụng là cường giả đứng đầu liên bang Hick. Tóm lại, trong liên bang Hick, anh ta là một truyền kỳ. Nhưng Đường Vũ không nhớ cậu từng có qua lại gì với truyền kỳ này. Trước đó cậu nhờ bạn mình giúp lên mạng thông qua tên đăng nhập để tìm cô gái tóc vàng mắt xanh kia. Hy vọng cô gái đó còn nhớ cậu. Cậu dùng thiết kế trình tự dung hợp để làm điều kiện. Hy vọng cô gái đó có thể giúp cậu cầu tình với quan phán xử. Cho cậu cơ hội tiếp xúc với đoạn ghi hình của công xưởng. Cậu tin chỉ cần cậu có thể hồi phục đoạn ghi hình, cho dù Điền Trung muốn vu nhỏ cậu cũng không bịt được miệng người đời. Không ngờ, lại câu được một con cá lớn như vậy. Cô gái đó có quan hệ gì với nhân vật truyền kỳ kia? Trong biệt viện nhà Lehman, Lily, em tự tiện sử dụng con dấu của anh. Cô gái vừa vào phòng sách, định tìm Ian chơi lập tức dừng bước, chậm rãi lùi ra cửa. Người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sắc bén, làm cô gái không dám động nữa. Em chỉ tùy tiện dùng một chút. Thấy người kia nhíu mày khó nhận ra, cô gái liền làm nũng lại gần nói, anh, ai bảo lần trước em xin anh không đồng ý, em chỉ đành tự nghĩ cách thôi. Cậu trai đó tên là Đường Vũ, em dùng danh nghĩa của anh, viết một phong thư tiến cử đến Ken On cho cậu ta. Càng nói giọng càng nhỏ. Còn gì nữa? Hết rồi, em đảm bảo. Anh đừng hung dữ vậy mà, em sợ. Con dấu của anh không thể tùy tiện sử dụng, anh tin em vô cùng rõ ràng. Cô gái ủy khuất, vành mắt bắt đầu đỏ lên. Vẻ mặt Ý An hơi hòa hoãn, nếu là họa do em gây ra, thì chính em tự đi theo dõi cậu ta. Xem thử trừ lợi dụng thư tiến cử để nhập học, cậu ta có làm gì khác hay không? Được rồi anh, nếu cậu ta dám làm chuyện xấu, em sẽ cho người bắt cậu ta lại, đánh cho một trận. Y An bất đắc dĩ lắc đầu, búng trán cô gái một cái, không có lần sau. Nước mắt cô gái lập tức biến mất, chuyển sang cười hi hi. Lily Lehman, tiểu công chúa được thương yêu nhất gia tộc Lehman, từ nhỏ đã là một kẻ điên cuồng cơ giáp. Khi 14 tuổi kiểm tra tinh thần lực là 600, đây đã là thành tích rất tốt. Dù sao có tinh thần lực cao đến biến thái như Y An toàn liên bang cũng chỉ có lác đác vài người. Nhưng thể chất của cô lại rất đặc biệt, tinh thần lực dao động vô cùng lớn. Mỗi lần vào những cơ giáp khác nhau đều sẽ đi kèm với mạo hiểm, vì thế còn cần đến sự trợ giúp của trình tự viên hơn cả người thường. Khiếm khuyết này nói lớn không lớn. Chỉ cần có một trình tự viên ưu tú là có thể giải quyết, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao trong quá trình điều khiển cơ giáp, tinh thần lực dao động do nhân tố ngoại giới gây ra là quá lớn, nếu trình tự viên không thể kịp thời phản ứng, vậy sẽ tạo nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bậc cha chú trong nhà Lehman đều không đồng ý cho Lily vào quân đội, nhưng không chống đỡ được cô bé đáng yêu nài nỉ khẩn cầu, cuối cùng đồng ý cho Lily vào Ken On học 3 năm. Nhưng bọn họ cũng đưa ra một yêu cầu, vấn đề đồng bộ với cơ giáp cần cô tự giải quyết, nếu không thể giải quyết, thì nhất định phải từ bỏ Ken On, đến học viện của nữ. Năm nhất học tập lý luận, cô an toàn vượt qua, nhưng bắt đầu từ năm thứ hai sẽ có thực tiễn cơ giáp. Cô đang tìm kiếm khắp nơi, không ngờ đã gặp được. Hiện tại mỗi ngày cô đều cầu nguyện, hy vọng cậu trai kia có thể thuận lợi thông qua sàng lọc nhập học nghiêm khắc của Kenon. À, chẳng qua cậu ta có thể giúp đỡ mình nhẹ nhàng như vậy, tin rằng trình độ không kém đâu, cho dù kém một chút, có thư tiến cử của Ian, cũng không sợ không vào được. Sau chuyện bất ngờ ở Hạn Hải, Lily cảm thấy cậu trai đó vô cùng thích hợp trở thành trình tự viên của mình. Sau khi kiểm tra ghi chép sử dụng phòng của Hạn Hải, mới biết cậu ta tên là Đường Vũ. Cô xin Ian viết một phong thư tiến cử cho Đường Vũ. Sau này nếu cô lại gặp vấn đề dung hợp cơ giáp, thì không đến mức như ruồi không đầu nữa, nhưng lại bị đối phương vô tình cự tuyệt. Sau đó cô lại nhận được thư xin trợ giúp mà bạn của cậu gửi đến trên mạng. Đầu óc nhạy bén liền nghĩ ra chủ ý này. Cho dù bị Ian trách mắng, nhưng kết quả khiến cô rất vừa lòng. Xem ra bài học thực hành cơ giáp của cô năm nay sẽ không còn đáng lo nữa. Đường Vũ còn đang tìm kiếm hình ảnh của Ian Lehman, khá là quen mắt. Nhưng sao cậu có thể quen biết một nhân vật lớn như vậy chứ? Bỏ đi, sau này khi lên mạng cảm ơn cô gái đó, thử hỏi xem sao. Cậu đã gửi tin cảm ơn cho cô ta, còn hứa sau này sẽ phục vụ miễn phí cho cô. Sáng hôm sau, Đường Vũ đang chuẩn bị ăn cơm sáng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Mở cửa phát hiện là Trưởng Trấn, mang theo vài người đưa rất nhiều vật dụng sinh hoạt đến cho cậu, thậm chí còn có nguyên bộ dụng cụ học tập. Trưởng Trấn đương nhiên biết, có thể gặp được một học sinh Kenon không có gia tộc chống đỡ đã thế còn không giàu có là chuyện khó gặp. Lúc này không làm quen thì còn đợi lúc nào nữa. Trước khi đi còn trao tặng cho Đường Vũ một số tiền thưởng lớn với danh nghĩa cống hiến đột xuất cho Trấn. Tuân theo nguyên tắc nhận cũng chẳng mất gì, Đường Vũ thu hết tiền và đồ đạc. Học viện quân sự liên bang Kenon, đó là trường quân đội tốt nhất liên bang Hít. Trước kia cậu chỉ mới nghe qua, cứ tưởng kiếm đủ tiền đổi hoàn cảnh sống tốt hơn đã đủ mừng rồi. Không ngờ được chuyện của Điền Trung còn thay đổi vận mạng của cậu. Quả nhiên là tái ông mất ngựa, sao biết là họa hay phúc. Đường Vũ cầm phong thư tiến cử có vẻ rất chính thức, được soạn bằng giấy lên, không kìm được kích động hôn lên đó. Bất kể thế nào, rất cảm ơn anh. Thượng tá Lehman thân mến, Học viện quân sự liên bang Kenon xây dựng đã gần ngàn năm. Từ khi đời cơ giáp đầu tiên được nghiên cứu ra, Kenon đã bắt đầu bồi dưỡng nhân tài về mặt cơ giáp. Cho đến hôm nay, liên bang có rất nhiều cấp cao xuất thân từ Kenon. Điều này khiến địa vị và danh tiếng của học viện này trở nên cực kỳ cao trong toàn liên bang. Thậm chí có liên bang khác đưa người đến đây bồi dưỡng. Tương ứng với nó, yêu cầu của học viện đối với tư chất của học sinh cũng vô cùng cao. Cao đến mức rất nhiều con cháu thế gia vì tư chất chênh lệch khá nhiều với mức xét tuyển. Nên dù gia tộc có thế lực cỡ nào, cũng không thể vào học viện học tập. Yêu cầu cao được thể hiện ở chỗ, tinh thần lực của học sinh khoa cơ giáp ít nhất phải ở trên 500. Có vài học sinh tinh thần lực chưa đạt đến 500 nhưng chênh lệch không nhiều, dựa vào thế lực gia tộc, vẫn có thể hoạt động ở đây. Nếu chênh lệch quá nhiều, khi Đường Vũ cầm phong thư tiến cử, chăn trở nhiều ngày đến chỗ đón tiếp của học viện Kenon mới ý thức được, có thể cậu đã vui mừng quá sớm rồi. Đường Vũ ngồi chuyến xe tinh tế từ hành tinh nhân tạo 0773 đến hành tinh tự nhiên gần nhất là Mây Âu, sau đó ngồi phi thuyền tốc độ ánh sáng đến hành tinh tự nhiên gần nhất, đuổi kịp chuyến tàu vũ trụ được an bài thống nhất cho trường học, cuối cùng đến hành tinh Kenon bắt đầu báo danh. Kế đó trong quá trình chờ đợi báo danh, cậu biết được mức xét tuyển tư chất thấp nhất của học viện Kenon qua cuộc nói chuyện của những học sinh khác. Yêu cầu báo danh hệ cơ giáp là tinh thần lực phải đạt mục tiêu, đồng dạng. Báo danh trình tự viên, yêu cầu phải hiểu biết về lịch sử liên bang hơn nữa còn phải kiểm tra mức độ sử dụng não, phải đạt trên 30% mới được. Đường Vũ xoa huyệt thái dương, cậu căn bản không biết còn có thi nhập học gì đó, bây giờ mới học thì không kịp. Cậu cùng đội ngũ báo danh vào một sân thao tác tập trung cực lớn. Trước mặt mỗi người đều xuất hiện một màn hình hiển thị màu lam. Phía trên có các đề thi. Đường Vũ nhìn những đề bài đó, đột nhiên có cảm giác hai mắt đen thui như hồi học đọc hiểu ngữ văn thời trung học. 59 hành tinh nào do vị tướng quân nào chinh phạt về? Hành tinh mẹ của liên bang Hích là hành tinh nào? Niên kỷ của hành tinh mẹ, lần đầu tiên sửa chữa và lần thứ hai sửa chữa pháp luật liên bang là những năm nào? Đề bài lừa người đếm không xuể. Miễn cưỡng đáp xong, đợi công bố thành tích. Tuy chờ đợi kỳ tích, nhưng bảng hiển thị trước mặt cậu biến thành màu đỏ, cho cậu biết, cậu không đạt yêu cầu. Trời, cậu chỉ nghĩ có thể ôn lại cuộc sống vườn trường thì vô cùng tốt đẹp, lại quên mất ở trường học một ngày, thì cần phải trải qua những cuộc thi không có biên giới ngừng, mà thứ cậu tệ nhất chính là thi, đặc biệt là lý thuyết. Người có bảng hiển thị biến thành màu đỏ, đều ủ rũ đi ra ngoài, có vài người còn muốn giở thủ đoạn. Thầm thì nói riêng với giám khảo bên cạnh, em học sinh này, đừng mua chuộc giáo viên, xin mời ra ngoài. Bị cử tuyệt vô tình, Đường Vũ siết lá thư tiến cử, bắt đầu do dự, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của những giáo viên đó, bức thư này có tác dụng không? Cậu không bị đuổi ra mất mặt giống thế chứ? Khi đã đi đến cửa, Đường Vũ quyết định bất cứ giá nào, lấy ra khí thế quấn quýt nài nỉ khi đi xin việc. Tìm ông thầy gần nhất, nói, thầy, làm phiền rồi, cái, không đạt tiêu chuẩn thì mời ra ngoài, thầy xem cái này đi. Đường Vũ cắn răng đưa phong thư tiến cử ra, đừng lãng phí thời gian của cả hai bên, không đạt tiêu chuẩn thì mời ra ngoài, giáo viên đó rất tuân thủ chức trách tiếp tục đuổi người. Đường Vũ gồng mình, lại đưa phong thư tiến cử ra, thầy, nhất định phải xem một chút. Nếu không cho dù cậu bỏ qua cơ hội lần này, cũng sẽ nuối tiếc vạn phần. Tôi nói rồi, giáo viên đó mất kiên nhẫn nhíu mày lại, trừng mắt nhìn cái đứa học sinh cả gan dám không tôn trọng giáo viên ở học viện Kenon như thế. Nhưng khi khóe mắt liếc thấy một đồ án, khiến hắn hơi để ý, lại nhìn thêm lần nữa. Đó là một con dấu hình sư tử lớn bằng ngón tay cái. Đường Vũ thấy rõ, vẻ mặt giáo viên từ không kiên nhẫn biến thành kinh ngạc, tiếp theo chuyển qua cực kỳ kích động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, thuận lợi nhập học. Thấy đã được đối phương chú ý, Đường Vũ lập tức lấy phong thư ra, cung kính đưa lên. Giáo viên đó xem xong thư tiến cử, đặc biệt là khi mắt rơi vào chỗ ký tên ở góc dưới bên phải, mắt sáng cả lên. Cậu quen. Dường như không tiện nói ra cái tên đó, giáo viên chỉ chớp mắt ra hiệu. Đường Vũ không tự nhiên tránh né ánh mắt đó, miễn cưỡng gật đầu. À, chắc là vậy đi. Thật ra có dựng tám xào cũng không tới. Không ngờ thượng tá lại tiến cử người vào nhập học. Cậu đi theo tôi, chuyện này chỉ tôi nói thì không được. Cần phải tìm chủ nhiệm chiêu sinh. Do Đường Vũ đứng gần cửa, lại kỳ kèo với giáo viên rất lâu, sớm đã khiến nhiều người chú ý. Những người đó nghe nói cậu được tiến cử đến, hơn nữa rất có khả năng được giữ lại theo cửa sau, đều lộ vẻ phẫn hận. Có một vài người thi vòng đầu thành tích thông qua, cũng khinh bỉ nhìn Đường Vũ. Những người bị loại, càng nhìn cậu như thâm thù đại hận. Đường Vũ trợn trắng mắt, cậu đã biết sẽ thế mà. Chẳng qua từ trước đến nay là dân lành tuân thủ pháp luật, lần này lại nhờ quan hệ, còn là quan hệ cứng như vậy, cậu lại thoáng cảm thấy có chút tự kiêu và tự hào. Ném ra sau lưng một ánh mắt yêu can yêu com, cậu đi theo giáo viên ra khỏi nơi thi bằng một cửa khác. Họ tìm đến chủ nhiệm chiêu sinh, chủ nhiệm lại dẫn họ đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng xem xong bức thư, ngẩng đầu đánh giá Đường Vũ, hàm râu hơi nghiêng, lộ ra nụ cười. Hiếm khi Y An cũng sẽ dùng đến quan hệ cá nhân, thầy tự nhiên sẽ nể mặt cậu ta. Nhưng thầy nghe nói thành tích của em vô cùng tệ, em biết trường học chúng ta từ trước đến nay không nhận những học sinh kém. Đường Vũ nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy đã hơi không trốn dung thân. Hơn 100 đề bài lung tung dính dáng đến nhiều lĩnh vực, cậu chỉ đáp đúng được số ít. Hiện tại hiệu trưởng nói rõ là học sinh kém, người hơn 30 tuổi thật sự là mất mặt quá thể. Thấy Đường Vũ lúng túng cúi đầu, hiệu trưởng lại cười cười, trong nụ cười tràn đầy từ ái và ôn hòa. Ông nói, mỗi học kỳ nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, vậy đi, cho em thời hạn nửa năm, phải nâng cao thành tích lý thuyết của mình.